Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, từ hôn. Lý gia phòng nghị sự. Lý Vô Kỵ ngồi cao thủ tịch, hai bên ngồi 4 nam 2 nữ, tất cả đều là Lý gia cao tầng. Trong đại sảnh còn đứng lặng mặt khác một nhóm người, dẫn đầu là một tên trên người mặc hỏa văn trường bào nam tử. Hắn mày kiếm mắt sao, khí vũ hiên ngang, hình như có phong độ của một đại tướng, cả người tỏa ra liệt diễm ngập trời khí tức. Ở bên người nam tử đứng một tên dung mạo khuynh thành tuổi thanh xuân thiếu nữ, một bộ bạch y mờ ảo xuất trần, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên tử giống như vậy, biểu hiện lãnh ngạo bất kham. Đối mặt Lý Vô Kỵ cũng không có ý tôn kính chút nào. Tô Kính Đình, ngươi thực sự muốn một phương diện xé bỏ hôn ước? Lý Vô Kỵ lông mày nhăn lại, trong con ngươi ngất nhuộm mãnh liệt tức giận. Hỏa văn trường bào nam tử lạnh lùng nói, còn cần ta nói lần thứ hai à? Nhà ta Vũ Vi chính là Hải Lâu Thành thiên kiêu số 1. Mới có 16 liền đã đạt đến thất giai vũ đồ thực lực. Trước ta đáp ứng để Vũ Vi cùng các ngươi Lý gia cái kia công tử bột đính hôn, là xem ở cái kia công tử bột thiên phú không tệ phần bên trên. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ đã rơi xuống đến nhất giai vũ đồ, còn có tư cách gì xứng với nhà ta Vũ Vi? Lý Huyền Dạ mới vừa đuổi tới phòng nghị sự, liền nghe đến như vậy một phen đối thoại, thực sự là đến từ hôn. Tô Vũ Vi, Hải Lâu Thành trẻ tuổi một đời bên trong thiên kiêu số 1 nữ, cũng là Lý Huyền Dạ vị hôn thê. Lời tuy như vậy, nhưng Lý Huyền Dạ đối với Tô Vũ Vi hiểu rõ cũng không nhiều. Cái này thiên kiêu nữ vô cùng kiêu ngạo lạnh nhạt, đối với thực lực không bằng người của mình từ trước đến giờ không có cái gì thật màu sắc. Đính hôn thời điểm, liền lén lút đối với Lý Huyền Dạ đã nói, trừ phi Lý Huyền Dạ có thể đột phá đến thất giai vũ đồ, ai không đồng ý cũng không cần thấy nàng. Kết quả hiện tại, Lý Huyền Dạ trọng thương mới khỏi, thực lực rơi xuống đến nhất giai vũ đồ tin tức mới vừa truyền đi. Tô Kính Đình liền mang theo con gái Tô Vũ Vi đến đây từ hôn. Đây không phải trần truồng đánh Lý ra mặt mũi à? Lý Huyền Dạ cũng không thèm để ý cái gì hôn ước. Có thể Tô gia như thế gióng trống khua chiêng tới cửa từ hôn, thực tại có chút không nể mặt mũi, khiến cho người phản cảm căm ghét. Hắn lúc này mở cửa lớn ra đi vào trong phòng nghị sự. Huyền Dạ, Lý Vô Kỵ nhìn thấy nhi tử, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, chỉ lo hắn chịu đựng không được bị người ngay mặt từ hôn đả kích. Lý gia mấy tên khác thúc bá trưởng lão, nhưng là một mặt ngoạn vị nhìn về phía Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ nếu như bị từ hôn, vậy hắn người thừa kế này vị trí thì càng thêm ngồi không yên. Bọn họ những này chi thứ mới có thượng vị cơ hội. Tô bá bá, Tô tiểu thư, Lý Huyền Dạ nho nhã lễ độ đối với Tô cha con lên tiếng chào hỏi. Chuyển đề tài nói, từ hôn có thể, nhưng không thể ảnh hưởng đến ta Lý gia danh dự. Lẽ ra phải do ta Lý Huyền Dạ một tờ thư bỏ vợ, bỏ rơi Tô Vũ Vi mới thích hợp. Cái gì? Tô Kính Đình giận dữ. Khá lắm, ta tự mình mang theo Vũ Vi tới cửa từ hôn, đã cho đủ các ngươi Lý ra mặt mũi, ngươi lại vẫn muốn chủ động bỏ vợ. Ngươi muốn hãm ta Tô ra với có thể hoàn cảnh, muốn cho Vũ Vi sau này làm sao đàm hôn luận gả. Hôn ước là các ngươi Tô ra năm đó chủ động nhắc tới, muốn leo lên ta Lý ra quyền thế. Bây giờ ta bất quá là tạm thời thực lực hạ thấp lớn, Tô gia liền bắt đầu mắt chó coi thường người khác. Ta có thể đồng ý bỏ vợ, đã coi như là cho đủ các ngươi mặt mũi. Đừng không biết cân nhắc. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, ngữ khí lạnh dần. Ngươi, thứ hỗn trướng. Tô Kính Đình tức giận dựng râu trừng mắt. Tuy rằng Lý Huyền Dạ nói là lời nói thật, lúc trước hắn gặp Ưỡn Nghiêm mặt muốn cùng Lý gia thông gia, 8 phần 10 cũng là vì leo lên Lý gia cây đại thụ này. Nhưng những thứ này đều là sau lưng sự tình. Giờ khắc này lại bị Lý Huyền Dạ đường hoàng xé rách ở trên mặt đài, liền để Tô Kính Đình rất khó xuống đài. Đường đường chủ nhà họ Tô, Vũ Linh cấp 3 cường giả, Tô Kính Đình có thể nào nuốt trôi cơn giận này? Nếu không phải là Lý Vô Kỵ ở đây, Vũ Linh cấp 7 cấp thực lực làm người sợ hãi, sinh ra sợ hãi. Tô Kính Đình hận không thể tại chỗ liền cho Lý Huyền Dạ hai cái bạt tai. Cho hắn biết không coi bề trên ra gì đánh đổi. Lý Huyền Dạ, người đã là cấp 1 phế nhân. Vì sao còn chưa tự nhận mệnh trời? Tội gì dáng chống đỡ đây? Tô Vũ Vi cuối cùng mở miệng. Nàng ánh mắt giống như có mấy phần thương hại cùng nộ không tranh. Nhưng căn bản không nắm nhìn thẳng đánh giá Lý Huyền Dạ. Phảng phất để Lý Huyền Dạ bóng người khắc sâu vào chính mình mi mắt. Đều là sỉ nhục lớn lao như thế. Lý Huyền Dạ nghe được vị này vị hôn thê. Trong lòng không tên có chút tức giận. Hắn mặc dù không để ý hôn ước. Nhưng bị một cái giờ khắc này còn mang theo chính mình vị hôn thê đầu hàm nữ nhân. Dùng như vậy hơn người một bậc thái độ khinh bỉ không nhìn. Cũng là không thể nhịn được nữa. Con gái, không cần cùng bực này rác rưởi nói nhiều. Từ hạ thân phận, Tô Kính Đình lạnh rên một tiếng. Trực tiếp lấy ra hôn thư. Ngay ở trước mặt Lý gia, trước mặt mọi người đem hôn thư xé liểng xiềng. Hóa thành một chỗ giấy vụn. Đầu hắn tăng lên, quay về thịnh nộ Lý Vô Kỵ nói. Lý huynh, yêu quý ngươi rác rưởi nhi tử. Đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Nhà ta Vũ Vi đã cùng thiếu thành chủ Hải Vân không tư định cả đời. Sắp gả vào Hải gia, trở thành tương lai thành chủ phu nhân. Người Lý gia lại có thêm không cam lòng. Cũng phải ngoan ngoãn giấu ở trong bụng. Hải gia, Lý Vô Kỵ sắc mặt kinh hãi. Không kịp bạo phát tức giận cấp tốc áp chế lại. Lý gia mọi người cũng đều là kinh hãi đến biến sắc. Lại là Hải gia, Hải Lâu thành bên trong lớn gia tộc nhỏ không ít. Nhưng muốn nói chân chính sừng sững ở đỉnh điểm, vẫn là thành chủ Hải gia. Hiện đảm nhiệm thành chủ Hải Long Quy chính là một tên Vũ Linh cấp 10. Chỉ nửa bước bước vào võ tôn ngưỡng cửa cường giả chân chính. Cùng Hải gia so sánh với nhau, Lý gia cũng phải kém hơn mấy phần. Nếu Tô Vũ Vi muốn gả cho Hải gia, cái kia Lý gia cũng thật là cái dám cũng không dám thả một cái. Chỉ có thể đàng hoàng giải trừ hôn ước. Huyền Dạ, Lý Vô Kỵ nhìn yên lặng không hề có một tiếng động Lý Huyền Dạ. Trong lòng không khỏi đau lòng lên. Đứa nhỏ này tâm tình e sợ rất khó chịu đi. Hải Vân không? Lại là Hải Vân không? Lý Huyền Dạ nghe được Tô Kính Đình lời nói về sau. Trong lòng cũng không khỏi lật lên sóng lớn. Không chỉ là phẫn nộ với vị hôn thê âm thầm phản bội chính mình. Càng là bỗng nhiên đánh thức một số mơ hồ ký ức. Ngày đó Lý Huyền Dạ trọng thương sắp chết ban đêm, chính là người của phủ thành chủ tìm được Lý Huyền Dạ. Ở Lý Huyền Dạ bị mấy tên cao thủ vây đánh ý thức tán loạn lúc, hắn mơ hồ nghe được người nào đó chào phúng âm thanh. Giờ khắc này nghe được Hải Vân không tên, Lý Huyền Dạ triệt để tỉnh lại ký ức. Chủ nhân của thanh âm kia chính là thiếu thành chủ Hải Vân không? Nhìn thấy Lý Huyền Dạ một mặt kinh ngạc vẻ mặt, Tô Kính Đình phảng phất rất là được lợi. Ha ha cười nói. Huyền Dạ cháu ngoại. Làm sao không tiếp tục mạnh miệng. Nhận rõ hiện thực tư vị không dễ chịu đi. Coi như ngươi còn có thể khôi phục thực lực thì lại làm sao. Cùng Hải thiếu gia so với. Ngươi cũng chỉ là một cái chó mất nhà mà thôi. Ha ha. Mang theo một trận cực kỳ phách lối tiếng cười quái dị. Tô Kính Đình mang đi Tô Vũ Vi. Lưu lại một đám kinh ngạc khuất nhục Lý gia cao tầng. Lý Vô Kỵ càng là nộ diễm trùng thiên. Một tiếng vang ầm ầm, đem trước mặt bàn dài vỗ nát bấy. Nhưng chung quy, Lý Vô Kỵ còn thu liễm tức giận. Hắn đi tới Lý Huyền Dạ phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không nên nản lòng, quá mức vi phụ sẽ giúp người khác tìm một mối hôn sự. Cái kia Tô gia nhà đầu chính mình không có mắt sáng. Là sự tổn thất của nàng. Tạ cảm ơn phụ thân. Biết Lý Vô Kỵ là ở trấn an chính mình. Lý Huyền Dạ mỉm cười gật đầu. Tâm hắn nói. Mặc kệ. Trước tiên an tâm phát triển thực lực. Chỉ có nắm giữ thực lực mới có thể nắm giữ quyền lên tiếng. Hiện tại ta coi như bại lộ mình đã khôi phục cấp 6 tin tức cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng tạm thời ẩn nhẫn. Có bảo dương hệ thống nơi tay. Không tốn thời gian dài thực lực của ta liền có thể tăng nhanh như gió. Bút hứng thú các, X bức cơ ghê, C, Hạo kiếp kết thúc.